cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 445, Vương Thanh Nhã bại thương thiên sinh. Vĩnh hằng thế lực nhóm ngồi không yên. Vương Thanh Nhã gánh lấy to lớn như núi song trùy. Khóe miệng khẽ nhếch, thì cái kia một mặt thận hư bộ dáng. Còn muốn đánh thắng bản tiểu thư. Ăn trước ta một trùy. Vương Thanh Nhã không nói nhảm. Trực tiếp nâng tay lên bên trong bá thiên thần trùy. Nện hướng về phía thương thiên sinh. Tốc độ của nàng nhanh đến cực điểm. Thì liền một số hạ vị thần chủ. Đều xem thường thân ảnh của hắn. Cái này là bạo lực nha đầu thân pháp. Còn mạnh hơn. Ta thế mà thấy không rõ. Khán giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không biết. Cái này bạo lực nha đầu bất quá là một phương thần quốc công chúa. Là thế nào tu luyện tới làm sao biến thái trình độ. Trước mắt nàng bày ra thực lực. Coi như đối lên trời sát thần tông huyết sát tử. Cửu U Điện U Minh hai vị thần chủ cảnh yêu nghiệt. Cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc. Lần này nàng gặp phải chính là thương thiên sinh tên biến thái này trời sinh chi tử. Nàng tất thua không thể nghi ngờ. Trên khán đài, đông đảo vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ lên. Lôi đài được, thương thiên sinh hai con mắt băng lãnh. Ngươi phải gấp tại muốn chết. Ta cái này muốn thành toàn ngươi. Thương thiên sinh không có sử dụng bất luận cái gì thần binh. Trực tiếp sử dụng nắm đấm oanh sát hướng về phía Vương Thanh Nhã. Thiên kiêu đại chiến, quy định có thể sử dụng vũ khí. Tối cao chỉ có thể là hạ phẩm thế giới thần binh. Loại này đẳng cấp thần binh, đối với thương thiên sinh tới nói, còn không bằng quả đấm của hắn lợi hại. Oanh, một quyền đánh ra, nhất thời vô biên sát khí phun ra ngoài. Bốn phía đều bị hoàn toàn cho lạnh như băng. Ầm ầm. Quyền đầu cùng bá thiên thần trùy, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố trùng kích lực. Vương Thanh Nhã, tại cự lực trùng kích vào, trực tiếp lui về sau mấy ngàn thước, mà, thương thiên sinh tại chỗ bất động, chuyện trò vui vẻ, bạo lực nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, liền để ta chung kết ngươi đi. Thương thiên sinh một mặt ngạo khí nói ra, hắn nhìn như một mặt ngạo khí. Nhưng trong lòng tại khiếp sợ không thôi. Mặt ngoài không có chuyện. Nhưng cánh tay phải thì cùng đứt gãy đồng dạng. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá. Thật mạnh thương thiên sinh. Còn rõ ràng gây xuống dưới. Biến hiện ra hoàn toàn không có chuyện bộ dáng. Cái này bạo lực nha đầu đến cùng là cái gì quái thai. Nhục thể của nàng lực lượng quá cường hãn. Thương thiên sinh thầm nghĩ trong lòng. Bị đánh bay Vương Thanh Nhã. Ngược lại cao hứng lên. Hắc hắc, không tệ. Rốt cục gặp một cái có thể đánh đối thủ. Vương Thanh Nhã phá lên cười. Nâng tay lên bên trong bá thiên thần trùy. Nhất thời, vô cùng kim quang bạo phát đi ra. Toàn bộ bầu trời đi sáng chói một mảnh. Thần long trùy. Vương Thanh Nhã đại uống. Oanh, to lớn kim quang bên trong. Một đầu dương nanh múa vuốt hoàng kim cự long. Bay lượn mà ra. Uy thế kinh thiên động địa. Cái này, trời ạ, đây là đỉnh cấp chủ thần thuật. Nha đầu này là làm sao học được. Bực này cấp bậc thần thuật, thì liền thiên vị thần chủ cũng không nhất định học được a. Nàng cái này mới bao nhiêu lớn a? Thế mà học xong, đáng chết. Không nghĩ tới cái này bạo lực nha đầu ẩn tàng có như thế lực lượng cường đại. Người xem các thần, linh, đều bị Vương Thanh Nhã sử xuất thần long trùy. Rung động trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tin, cuồng vọng thương thiên sinh, rốt cục lộ ra vẻ chăm chú, thần long trùy, càng hắn uy hiếp cảm giác, sát khí thôn thiên, thương thiên sinh trực tiếp sử xuất chính mình mạnh nhất thần thuật một trong. Nhất thời, vũ khí màu đen sát khí bao phủ thiên địa, ngao giống, vô tận sát khí, tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu hung lệ sát khí cự thú. Tràn ngập cực kỳ tà ác cùng khí tức hủy diệt. Thật mạnh. Đây chính là trời sinh chi tử. Thiên địa sát khí thai nghén mà thành thương thiên sinh thực lực sao? Quan chiến các thần linh. Đồng dạng bị thương thiên sinh lực lượng đáng sợ rung động. Ầm ầm. Thiên long bên trong. Hoàng kim thần long cùng sát khí cự thú. kịch liệt đối bắt đầu đấu. Đại chiến 300 hiệp, không phân thắng thua, bạo lực nha đầu, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Lần này, là ngươi bức ta vận dụng thật sự, nhìn lấy chính mình thật lâu bắt không được bạo lực nha đầu. Thương Thiên Sinh hai con mắt bắn ra đáng sợ lãnh ý. Oanh, hữu quyền của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ cực đoan đáng sợ lực lượng kinh người. Toàn bộ hư không, đều tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới. Bóp méo lên, Thương Thiên phía trên tay phải, ngưng tụ ra một đạo to lớn cổ thần cự quyền hư ảnh. Cái này, đây là Thiên Sát Đế Quân cổ thần quyền. Đây chính là nửa bước vĩnh hằng thần thuật a, trời ạ. Thương Thiên phía trên thế mà học xong hắn. Không hổ là trời sinh chi tử. Xong, sử xuất cổ thần quyền. Bạo lực nha đầu lần này là bại định. Lần này thiên kiêu đại chiến. Hạng nhất không phải Thương Thiên phía trên không thể. Huyết sát tử cùng U Minh. Không thể nào là học xong cổ thần quyền Thương Thiên sinh đối thủ. Trên khán đài, đám kia thần chủ trưởng lão. Một mặt khiếp sợ nhìn hướng Thương Thiên sinh. Thậm chí sợ hãi run rẩy. Loại này nửa bước vĩnh hằng thần thuật. Thì liền bọn họ đám lão già này. Cũng không nhất định có thể học được a. Bạo lực nha đầu. Lần này ngươi bại định. Thương Thiên sinh dương dương đắc ý nói ra. Ngưng tụ kinh khủng cổ thần quyền. Hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Một quyền này. Hắn có đầy đủ lòng tin. Đem Vương Thanh Nhã bắt lại. Bạo lực nha đầu. Ngươi một thế giới nho nhỏ thần. Có thể bức ta sử xuất cổ thần quyền. Đã đầy đủ kiêu ngạo. Thần phục đi. Làm ta tỷ nữ nô bộc. Thương Thiên sinh tiếng giống. Vang vọng bầu trời. Hắn Thương Thiên sinh. Nhất định là thời đại này nhân vật chính. Chờ mình thu hoạch được hạng nhất. Thu được thế giới ý chí to lớn biếu tặng về sau. Đuổi kịp lúc trước Độc Cô Nghịch Thiên tốc độ. Cũng không phải là không được. Thương Thiên sinh lúc này thế nhưng là tràn đầy tự tin. Hắc hắc, Thương Thiên sinh, ngươi có thể bức ra bản tiểu thư át chủ bài. Ngươi cũng rất tốt. Vương Thanh Nhã đồng dạng nở nụ cười. Tinh thần trùy, Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng. Nhất thời, bá thiên thần trùy phía dưới. Hiện lên một mảnh tinh không. Chòm sao sáng chói, một khỏa tràn đầy khủng bố hủy diệt lực lượng tinh thần. Theo bá thiên thần trùy lực lượng, hướng về Thương Thiên sinh cổ thần quyền nện đi. Tinh thần hình thể cực lớn, Thương Thiên sinh cổ thần quyền hư ảnh, như là kiến hôi nhỏ bé. Một trùy này, chính mình nện ra một mảnh tinh thần lực lượng. Bởi vậy, tên là tinh thần trùy. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lúc này, vĩnh hằng thế lực các trưởng lão hoàn toàn mở to hai mắt nhìn. Cứng ngắc ngay tại chỗ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy không cách nào làm cho bọn họ tin tưởng sự tình. Tinh thần trùy là vĩnh hằng thần thuật. Bạo lực nha đầu thế mà sử xuất vĩnh hằng thần thuật. Làm sao có thể? Nàng chỉ là thế giới thần A. Nàng làm sao lại sử xuất vĩnh hằng thần thuật? Các trưởng lão hoàn toàn mắt trợn tròn. Hoàn toàn không thể tin được. Vĩnh hằng thần thuật A. Thần giới mạnh nhất thần thuật. Chỉ có cực ít bộ phận. Cực kỳ yêu nghiệt thần chủ. Hao phí không mấy năm, mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Thế giới này thần tiểu la lị sử xuất vĩnh hằng thần thuật. Là muốn hù chết người a. Tinh thần trùy, tự nhiên là Vương Lập tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu đoạt được. Sau đó để nữ nhi của mình học tập, trực tiếp tiến vào nhập môn cảnh. Không, chấm ngoặc kép, ta không có khả năng bại. Thương Thiên sinh bị hù đại giống lên, nằm mộng cũng nhớ giống như không đến. Bạo lực nha đầu sử xuất vĩnh hằng thần thuật, ầm ầm, cổ thần quyền tại tinh thần trùy phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp vỡ nát, phốc phốc, cái kia Thương Thiên sinh cũng vô pháp ngăn cản tinh thần trùy chịu y. Trực tiếp phun máu như trụ, trọng thương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.